chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 774, người có thể nghĩ đến ta đều có thể làm được. Nghe Tiểu Duy cố sự, Vương Đại Đông thật lâu không có mở miệng nói chuyện, lâm vào rung động thật sâu bên trong, không có chứng minh nhân dân, muốn tìm cái công tác đều không có cách, nàng lại không muốn về nhà, làm sinh tồn, nàng chỉ có thể dạng này, đáng tiếc ta cũng không có tiền, không phải vậy sẽ có thể giúp nàng. Cố Hàm thở dài nói, nhìn ra, Cố Hàm rất là đồng tình Tiểu Duy tao ngộ, có điều nàng chính mình cũng là nê Bồ Tát sang sông. Tự thân khó đảm bảo, căn bản không có biện pháp giúp trợ Tiểu Duy. Có lẽ ta có thể giúp nàng. Vương Đại Đông nói, thật sao Đại Đông ca? Cố Hàm kinh hỉ nói, thực nàng đem Tiểu Duy cố sự nói cho Vương Đại Đông, thì là muốn cho Vương Đại Đông giúp một tay Tiểu Duy. Đã Vương Đại Đông đều có thể tìm tới người mẫu Tư Nguyên, muốn giúp một cái trượt chân nữ tìm công tác hẳn không phải là việc khó. Tùy tiện công việc gì, cũng sẽ không so Tiểu Duy công việc bây giờ càng hỏng bét. Mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, sợ cảnh sát đến tra, mà lại rất nhiều khách nhân xong việc sau còn không trả tiền. Loại sự tình này, Cố Hàm đều tự mình đụng phải mấy lần. Vương Đại Đông gật gật đầu, bất quá trên mặt hiện lên một vệt vẻ làm khó, nói, ta xác thực có thể giúp hắn, có thể nàng đối với ta địch ý mạnh như vậy, chưa chắc sẽ muốn ta trợ giúp nàng. Đại Đông ca, chỉ cần ngươi có thể giúp nàng, ta có thể đi nói với nàng. Cố Hàm hưng phấn nói, lúc này thì hướng về Tiểu Duy gian phòng chạy tới. Cố Hàm tỷ, ta nói, ta không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ. Nam nhân đều là không thể tin. Vài phút về sau, Tiểu Duy lạnh lùng âm thanh vang lên tới. Nhưng Cố Hàm cũng không quản nhiều như vậy, trực tiếp đem mặc đồ ngủ Tiểu Duy cho kéo đến chính mình trong phòng. Tiểu Duy mang trên mặt cùng tuổi tác không hợp lạnh lùng, ngắm Vương Đại Đông liếc một chút, lạnh lùng nói, ngươi có thể giúp ta cái gì? Muốn là lúc trước Tiểu Duy thái độ này, Vương Đại Đông đoán chừng liền cành cũng sẽ không để ý đến nàng. Có thể khi biết Tiểu Duy cố sự, Vương Đại Đông thật sự là không cách nào đối cái này vận mệnh nhiều thăng trầm thiếu nữ sinh nửa phần khí. Vương Đại Đông trầm ngâm một lát, nhìn lấy Tiểu Duy ánh mắt, gằn từng chữ một, người suy nghĩ, ta đều có thể thực hiện, người suy nghĩ, ta đều có thể thực hiện. Cái này là bực nào tự tin. Nhưng Vương Đại Đông đó cũng không phải nói đùa, hắn đã dám nói như thế tới nói là hắn có thể làm đến. Tiểu Duy đầu tiên là sững sờ, chợt một mặt giễu cợt cười nói, Cố Hàm tỷ, ngươi xác định bạn trai ngươi không phải bệnh thần kinh? Cố Hàm có chút xấu hổ, hắn không phải bạn trai ta, không phải bạn trai. Tiểu Duy ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại, nhìn không chuyển mắt chừng lấy Vương Đại Đông nói, vốn cho rằng ngươi hội hơi tốt đi một chút, không nghĩ tới cùng hắn thối nam nhân một dạng. Cố Hàm tỷ, ngươi về sau tuyệt đối không nên cùng hắn lui tới. Vương Đại Đông cũng không có bởi vì Tiểu Duy lời nói mà tức giận, thản nhiên nói, ngươi dựa vào cái gì nói ta là bệnh thần kinh? Ta suy nghĩ ngươi đều có thể thực hiện, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Lý Gia Thành à, không phải bệnh thần kinh là cái gì? Tiểu Duy cười lạnh không thôi. Vương Đại Đông trên mặt lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, nói, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi muốn cái gì? Nếu như ta thực hiện không? Không cần ngươi nói, ta ngày mai chính mình đi bệnh viện tâm thần đưa tin. Tiểu Duy ánh mắt tại Vương Đại Đông trên thân liếc nhìn liếc một chút, nói, đã ngươi lợi hại như vậy, ngươi có thể hay không để cho chủ nhà không thu chúng ta tiền thuê nhà? Tiểu Duy, ngươi đừng như vậy, Đại Đông ca là thật muốn giúp ngươi. Cố Hàm mi đầu có chút hơi nhíu, coi như Tiểu Duy không nguyện ý tiếp nhận Vương Đại Đông trợ giúp, cũng không nên đối Vương Đại Đông như vậy không có có lễ phép. Vương Đại Đông nghe vậy cũng không nói lời nào, mà chính là cầm điện thoại di động lên chơi. Làm sao? Làm không được. Tiểu Duy lần nữa trào phúng, trêu tức nhìn lấy Vương Đại Đông. Vốn là nàng đối Vương Đại Đông còn không có nhiều chán ghét. Có thể Vương Đại Đông như thế trang bê, nàng nhất thời thì có chút đáng ghét Vương Đại Đông. Nam nhân không có bản sự không đáng sợ. Đáng sợ nhất là không có có ý thức đến chính mình không có bản sự, còn học người ta trang bê. Đối với Tiểu Duy châm chọc khiêu khích, Vương Đại Đông cũng không có làm nhiều giải thích, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tốt, từ hôm nay trở đi, các ngươi tiền thuê nhà đều không cần giao. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi nói ta nhóm không cần giao cũng không cần giao a? Tiểu Duy, ngươi đừng như vậy. Cố Hàm cũng rất là bất đắc dĩ. Tiểu Duy chính là như vậy tính cách, cũng liền đối nàng hơi thân mật một điểm. Người khác có mang rất sâu địch ý, nếu không phải là bởi vì Vương Đại Đông cùng với nàng có quan hệ, đoán chừng Tiểu Duy căn bản liền sẽ không nói chuyện với Vương Đại Đông. Nếu như ngươi không tin, ngươi bây giờ liền có thể gọi điện thoại hỏi chủ nhà. Vương Đại Đông vẫn như cũ rất là bình tĩnh, nói ra, đánh thì đánh. Tiểu Duy nói thì cầm điện thoại lên cho chủ nhà gọi điện thoại. Điện thoại vừa đả thông không có vài giây đồng hồ, Tiểu Duy sắc mặt thì biến. Tiểu Duy, nếu như ngươi không nguyện ý để Đại Đông ca giúp ngươi, ngươi liền trở về đi. Cố Hàm cũng không muốn để Vương Đại Đông xấu mặt. Dù sao Vương Đại Đông vừa mới thả ra khoác lác, hiện ngay tại chỗ bị người vạch trần, cái loại cảm giác này khẳng định không dễ chịu. Dù sao tại Giang Đô thành phố cái này tấc đất tấc vàng địa phương, cho dù là dạng này thuê giá rẻ phòng, một tháng tiền thuê cũng muốn hơn 2.000, một năm cũng là hơn 20.000, 10 năm cũng là 200.000. Theo Vương Đại Đông ăn mặc đến xem, Vương Đại Đông cũng không phải là vô cùng có tiền, mà lại loại sự tình này cũng không phải là có tiền thì có thể làm được. Tiểu Duy lại là vô cùng kinh ngạc nhìn lấy Vương Đông, nói ra, Cố Hàm tỷ, vừa mới chủ nhà nói, chúng ta thật có thể không cần giao tiền thuê nhà. Đang chuẩn bị cho Vương Đại Đông xin lỗi Cố Hàm nhất thời ngây người. Vương Đại Đông vừa mới chẳng hề làm gì a, liền điện thoại cũng không đánh, thì chơi một chút điện thoại di động. Các nàng thì thật không cần giao tiền thuê nhà. Cái này cũng quá bất khả tư nghị đi. Thế nào? Hiện tại ngươi tin tưởng ta lời nói sao? Tiểu Duy răng ngà cắn cắn hàm răng nói. Ngươi chỉ bất quá để cho chúng ta không cần giao tiền thuê nhà mà thôi. Còn cũng không có đạt tới trong miệng ngươi ta suy nghĩ. Ngươi cũng có thể làm đến. Vậy ngươi còn muốn ta làm cái gì? Vương Đại Đông cười nói. Tiểu Duy suy nghĩ một chút nói. Ta không có chứng minh nhân dân, ngươi có thể để cho ta có chứng minh nhân dân sao? Chứng minh nhân dân là Tiểu Duy rất muốn nhất đồ vật. Chỉ cần có chứng minh nhân dân, nàng liền có thể tìm một phần công việc đàng hoàng. Về sau rốt cuộc không cần làm loại này ngàn người chỉ trỏ sự tình. Vương Đại Đông gật gật đầu cười bấm Lưu Trường Phong điện thoại. Lần trước hắn giúp Lưu Trường Phong lớn như vậy bận biểu, để hắn xử lý chút chuyện nhỏ này, hẳn là không cái gì vấn đề quá lớn. Huy, Lưu Trường Phong sao? Điện thoại kết nối, Vương Đại Đông trực tiếp gọi Lưu Trường Phong tên. Tiểu Hữu, ngươi có chuyện gì sao? Muộn như vậy gọi điện thoại cho ta. Bên kia, Lưu Trường Phong cũng sớm đã nằm ngủ. Ngáp nói, ta hiện tại muốn một tấm thẻ căn cước, ngươi lập tức làm cho ta tốt. Trong vòng nửa giờ cho ta đưa đến Lam Quang Tiểu khu 2 tòa nhà 309 gian phòng tới. A, hiện tại, ngày mai được hay không? Công việc bây giờ nhân viên đều tan ca đây. Lưu Trường Phong hơi kinh ngạc nói. Vương Đại Đông giúp hắn đem Lưu Đồng theo vùng biển quốc tế an toàn mang về. còn để bọn hắn hai mẹ con quan hệ quay về tại tốt. Đừng nói để hắn cho Vương Đại Đông xử lý một tấm thẻ căn cước. Cũng là 10 cái, đó cũng là không có vấn đề chút nào. Chỉ bất quá cái này nửa đêm, khắp nơi nhân viên đều tan ca. Tìm ai đi làm a? Không được, ta hiện tại liền muốn. Ta tin tưởng ngươi có biện pháp giải quyết. Vương Đại Đông nói xong trực tiếp tắt điện thoại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.